Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhan Chathaman Chathsangkan Chathatare Quante Mi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả nhân thiên. Pháp Bảo là những phương lưu dược năng trị lành những căn bệnh tiền não của chúng sanh. Những người thực hành theo chánh pháp hàng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm. Là mô phạm của chúng sanh là phước điền chư thiên và nhân loại. Xin do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo, hãy hộ trì đến toàn thể chư tăng tu nữ Phật tử được sự an vui tu hành tinh tấn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa Siêu Lý tổ chức lễ dân nghi theo truyền thống hàng năm của Phật giáo nguyên thủy Theravada. Chúng tôi được ban tổ chức nhất là thượng tọa trụ trì hầm thỉnh giảng một thời pháp để khích lệ tinh thần Phật tử cũng như thí chủ dự nghị hôm nay. Trong mùa gieo duyên tạo phước là trong mùa dự nghị, thời pháp hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về tứ nhiếp pháp, là bốn pháp có khả năng cảm hóa được chúng sanh. Thế nào là tứ nhiếp pháp? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tại sao chúng tôi chọn cái đề tài này để tiếp giảng hôm nay? Bởi cái tứ nhiếp pháp này ý nghĩa rất là cần thiết, có thể hỗ trợ tinh thần cho người Phật tử. Vì nếu quý vị đi làm phước có phân mà không biết bốn pháp này, có thể giảm một phần công đức hay là cái phước báo không được trọn vẹn lắm. Nhưng mà nếu quý vị hiểu được bốn cái pháp này cộng với cái tâm trong sạch của quý vị thì cái phước báo càng to lớn, công đức càng lớn. Nhưng mà trước khi thuyết giảng đề tài chánh thức về tứ giới pháp, cũng nên nói sơ lược qua về lịch sử, ý nghĩa, quả báo, lợi ích của sự lễ dân y ca thị nát. Bởi vì mùa dân y ca thị nát tại chùa Siêu Lý này cũng vậy, cần giải thích cho những người Phật tử chưa nghe được nghe, những người đã nghe càng nhớ và càng hiểu thêm để hoan hỷ cái phước báo việc làm của mình có ý nghĩa chứ không phải ý nghĩa không ý nghĩa, và việc làm này có phước báo chứ không phải không có phước báo, có công đức chứ không phải là không có công đức. Và cái truyền thống này để nó lâu đời, ngay thời Đức Phật còn tại thế đã có lễ này do câu chuyện nhóm tỳ khưu Pa Thế Giác qua chuẩn bị. Rồi Đức Phật quan sát thấy chư Phật trong quá khứ có cho phép làm lễ dân nghi ca thị nát, nhờ vậy chư tăng người thọ dụng thọ nạp y Katina hay gọi là tăng y, thì được năm điều lợi ích. Còn người thí chủ cũng được năm quả báo thiết thực hiện tại, và nhất là ở tương lai khi gặp chư Phật chánh đẳng chánh giác thời Di Lai, như Đức Phật Di Lạc Maitreya. Mà muốn xuất gia thì chỉ cần đến xin và Đức Phật phán cái Epikhus hay là Thiện Lai Tỳ Kheo: hãy đến đây này Tỳ Kheo, hay là này Tỳ Kheo hãy đến đây, hãy sống đời phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. Thì khi mà Ngài và Đức Phật Ngài phán như vậy rồi, thì cái vị này có quả phước do thời quá khứ từng làm lễ chứng y Katina tăng y tăng, thì lúc bây giờ quả phước phát sanh, râu tóc tự nhiên rụng, y bát phát sanh đầy đủ, dầu mới xuất gia trong ngày như có cấp tướng mạo tăng tướng như một vị tỳ kheo tu trăm hạ. Đó là quả báo đặc biệt thù thắng mà hàng Phật tử thiện nam tín nữ, luôn cả chư tăng kể cả chư thiên cũng thỏa thích, cũng hoan hỷ với cái việc làm này. Đó là nói về cái sự lợi ích, cái lịch sử đã có lâu đời. Thì khi Đức Phật cho phép như vậy, người thí chủ đầu tiên là bà Quý Sa Kha, cái ngôi chùa được tổ chức lễ Giê Tăng Y Katina đầu tiên tại Kỳ Viên Tịnh Xá của trưởng giả cấp cô độc. Rồi từ đó trở đi khắp nơi trong Campuchia hay là Diêm Bồ Đề, Hà Thị Bộ Châu, tức là cõi Ấn Độ, nơi nào có chư tăng an cư kiết hạ nơi đó, an cư cấm túc trong 3 tháng mùa mưa, mà nơi đó có những người thiện nam tín nữ biết hoan hỷ thì tổ chức dương y đến tăng, còn không thì chính chư tăng tự đi tìm lấy những cái vải nơi tha ma mộ địa nào đó. Như trường hợp Ngài Anuruddha, Ngài thọ hạnh Đầu Đà, Ngài không nhận y từ nơi thí chủ, nhưng mà nhờ khi Ngài đi ra nghĩa địa đống rác để tìm cái vải bỏ, thì một vị chư thiên nữ, trước là người bạn đời của Ngài, biết được và muốn tạo công đức nên dùng cái vải của chư thiên giấu vào trong rác, chỉ để ló ra một đầu mối vừa dậy bỏ. Ngài lượm kéo về, và Đức Phật chư tăng cũng ngự đến giúp cho Ngài Anuruddha là đi xong ngay trong ngày. Nói như vậy để quý vị thấy rằng chư thiên cũng hoan hỷ vấn đề dân y như vậy. Nên người Khmer người ta có cái bài bố cáo đẩy như là cái vải mà để dân đến chư tăng làm lễ đó, tựa hồ như trên hư không rơi xuống, ý muốn nói là chư thiên đứng dường, vân vân. Điều này muốn nói để cho quý vị, nhất là các vị thí chủ, quan nghĩ việc làm mình rất là quan trọng chứ không phải là tầm thường. Rồi nói đến cái lợi ích của chư tăng thì có được 5 cái điều lợi ích, là khi thọ dân y Katina rồi, nếu đi đâu xa không trình tăng cũng không bị tội, có y đi đâu gửi nơi nào đó không cần mang đủ tăng y cũng không bị tội, thí chủ nói tên vật thực dù có thọ dụng cũng không có tội, lợi lộc phát sanh trong dòng Sima đó chỉ những người dân mà thọ y này và những cái vật dụng kèm theo là chỉ để dành cho những người tiền an cư, tức là 16 tháng 6 tới rằm tháng 9 không bị đức hạ. Kể cả vị sa di không bị đức hạ nhưng nửa chừng trong hạ là tu lên tỳ kheo cũng được hưởng theo quả báo Katina 5 điều lợi ích như vậy. Và đây là những cái lợi ích mà phần của chư tăng được hưởng, còn người thí chủ được những cái lợi lạc là như những quả báo thiết thực hiện tại, như là tiếng lành đồn xa. Như thí chủ hôm nay vị nào đó làm lễ chuyên nghi tại chùa Siêu Lý, mà chư thiện nam tín nữ từ các tỉnh thành phố đi về dự đều được biết, và khi về họ thực lại ở ông bà tên đó hôm nay là thí chủ rất là rộng rãi cúng dường cho chư tăng vật này vật kia, đó là tiếng lành đồn xa. Đi đứng nằm ngồi thân tâm thoải mái, gặp người khác bàn luận nghĩ rằng chắc người ta nói đến những công đức của mình rồi hoan hỷ. Giờ phút lâm chung không bấn loạn, sau khi thân hoại bệnh chung nhớ được cái quả phước này mà được sanh lên thiên giới cõi trời, đó là những điều thiết thực hiện tại. Và quả báo thù thắng như đã nói khi nãy, khi gặp các vị Phật tương lai muốn xin xuất gia thì được xuất gia theo nghi thức hiện lai tỳ khưu hay là ê kỳ khưu thì dễ dàng. Còn nếu những vị nào không có những y, không có làm tạo công đức này thì phải tự đi mua sắm tìm kiếm. Còn nếu vị nào không mà còn lại quản sẻ, có y thí chủ dân cúng và đem bán hay là cho đổi vật này vật kia, còn không thì thà là bỏ chứ không có chịu làm phước, không chịu đem chia sẻ những người đồng phạm hạnh. Mà nhiều kiếp luân hồi như vậy, sao cùng dầu gặp Đức Phật muốn xuất gia cũng không tìm được y bác. Có nhiều trường hợp như trường hợp ngài Bay Giá chẳng hạn, muốn xuất gia thì Đức Phật đã quan sát căn lành trong quá khứ không có về cái tăng y Katina, không hề cúng dường, mà nếu có thì dùng xài dư bỏ chứ không có chia sẻ vị đồng phạm hạnh vân vân. Do đó ngài mới trả lời rằng Như Lai, các đức Như Lai ba đời không cho ai xuất gia mà không có y bác. Thì ông Bay Giá mới xin để đi tìm y bác, nhưng mà trên đường đi chưa tìm được y bác thì bị một con bò là tức là giả sinh nữ giả so có quan trái đời trước hiện ra, một con bò từ xa lao đến hút vào dẫm chết ông. Tuy đã chứng qua A-la-hán nhưng mà không được xuất gia, bởi trong quá khứ có nhiều ác nghiệp bất thiện nghiệp. Điều này muốn nói đến để cho quý vị thấy rõ ý nghĩa tại sao mà chư tăng tu nữ Phật tử kể cả chư thiên cũng hoan hỷ làm những cái lễ dân nghi như thế này. Đó là nói sơ qua về nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa, lợi ích, quả báo dân nghi Katina như vậy. Bây giờ tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về cái tứ nhiếp pháp cũng có liên quan đến cái thời pháp này. Nhân cơ hội có dịp mà quý vị đem ra dâng cúng làm phước bố thí gọi là xả tài, mà trong ý nghĩa xả tài hay là tài thí là có đem vật chất ra cúng dường đó. Nếu mà quý vị có tiền của tài sản mà quý vị bỏ ra đem ra làm phước dâng đến chư tăng thì quả phước đó được thù tăng. Tuy nhiên nếu quý vị chỉ làm một mình không rủ người khác thì trong vòng luân hồi quý vị có tài sản nhưng không có bè bạn. Còn nếu như quý vị rủ người khác cùng làm với mình, trong vòng luân hồi mình có được tiền của tài sản và cũng có đông đảo thân bằng quyến thuộc. Vì vậy cái chuyện gọi là xả tài ở đây như một cái lễ dân nghi như thế này, đã đông đảo nhiều người chúng ta chẳng những có y phục dân cúng đến tăng, vật thực đến chư tăng, nếu có khả năng dư nữa thì đãi luôn cho những người thiện nam tín nữ kẻ công người của, kẻ ít người nhiều cùng chung với cái phước báo, thì đời sau trong vòng luân hồi nhờ cái quả phước, cái công đức này, chúng ta sanh cảnh giới nào cũng được phước báo thù này. Như trường hợp tiền thân của ngài Sivali là một người thanh niên chỉ cúng có một cái ổ ong mật hòa với những cái lu sữa chua, rồi tự tay đi dâng cúng đến Đức Phật Kassapa, và 7 triệu vị A La Hán vô lậu làm chung với những người dân chúng trong đó đông đảo, và thường hay tại giờ làm chia phước như hôm nay chúng tôi đã tạo được cái phước này, xin chia đến quý vị đồng nhau cả thảy tất cả những cái mặt ra thú, ra thú lành thay, tức là người ta có ăn mua đà năng tùy hỷ theo công đức phước báo của mình. Là nhờ vậy đó, trong vòng luân hồi ở đâu cũng có bè bạn thân hữu. Ngài Siêu Quý Lý, ngài đi mà qua một con đường tắt giữa rừng thì chư tăng có bạch Đức Phật, đoàn mà chúng ta muốn đi ngang cái khu rừng như vậy thường phải mang theo lương khô, nước uống. Cái đường đi là đường tắt, nếu đi đường vòng phải mất gấp 3 hay 4 lần, còn đi đường tắt thì nhanh hơn. Nhưng mà đường tắt thì phải cắt ngang qua đường rừng, mà trong thời gian ở đường rừng nơi đó không có dân cư thì làm sao chỗ ăn chỗ ở. Đức Phật ngài biết nói, trong đoàn chúng ta đi có tỳ khu Siêu Quý Lý đi không? Bạch ngài có, nếu có tỳ khu Siêu Quý Lý đi thì các vị không cần phải mang nước uống lương khô, và thời gian đi ngang qua khu rừng đó đầy đủ vật thực thực phẩm. Chư thiên hiện xuống như một cái lạc mạc, mỗi ngày dân thực phẩm đến là Đức Phật chư tăng. Thì sau cái cuộc đó chư tăng, những vị có nhiều vị phàm tăng hay là những vị không có thần thông, không hiểu biết, thì nói kỳ này chúng ta đi qua đường rừng như vậy mà được đầy đủ như vậy là do nhờ ân đức Phật bảo, tức là vì có Đức Phật đi nên chúng ta mới được đầy đủ như vậy. Những lần mà chúng ta đi riêng lẻ thì chúng ta phải tự lo lấy. Khi được nghe như vậy, Đức Phật chạy nói với các vị tỳ kheo, đây không phải là cái phước của Như Lai, mà đây là cái phước báo thù thắng đặc biệt riêng của tỳ khu Siêu Quý Lý. Kể cả Như Lai cũng hưởng nhờ cái phước của tỳ khu Siêu Quý Lý mới được như vậy. Thì khi Di Tăng hỏi ngài kể câu chuyện trong quá khứ, tỳ khu này là một thanh niên chỉ cúng dường đến Đức Phật Kassapa 7 triệu vị A La Hán vô lậu, mà ổ ong đó người cư sĩ năn nỉ ban đầu mua 1 đồng vàng, 2 đồng vàng, 4 đồng vàng cũng không bán, trả lên mấy ngàn đồng vàng không bán. Nhưng mà khi nói đến cúng dường đến chư tăng Đức Phật thì ông hoan hỷ, ông hùng phước. Thì những người, cái người thiện nam này mới nói là tôi không dám quyết định, hãy về để hỏi chung vì nhân dân cùng làm chung. Nhà vua là một ngày, nhân dân cùng là một ngày, thì bây giờ phải về hỏi lại. Thì hỏi lại các thiện nam tín nữ thì họ mừng lắm, mà nó xa thú làm thai. Đức Phật đã dạy chúng ta làm phước mà không rủ người khác làm phước thì dù có tiền của tài sản, không có thân bằng quyến thuộc, rủ người khác làm phước mà mình không làm phước thì tuy có bà con đông đảo nhưng người ta giàu còn mình thì nghèo. Mà nếu như mình vừa làm phước và rủ người khác làm phước thì mình vừa có tiền của tài sản mà cũng đông đảo thân bằng quyến thuộc, như vậy thì cho người thiện nam này phục phước là tốt, có sao đâu. Nhờ vậy ông mới được phục phước, và quả báo như vậy trong vòng luân hồi cái phước báo phát sinh cũng có. Nếu như cái chỗ nào xa, chính chư thiên là những người cùng cộng nghiệp trong quá khứ ủng hộ cho hạt. Vì vậy nên cái gọi là xã tài này rất quan trọng, có tiền của đem ra bố thí cúng dường, đó là là bố thí là xả tài. Vừa là tạo được cái phước báo, đồng thời cũng đối trị cái tâm keo kiệt bỏng sẻn, để mở ra cái đức tánh vô tham. Vì vậy cái xả tài là đứng đầu trong tứ giới pháp, cũng như bố thí đứng đầu trong thập độ, bố thí cũng đứng đầu trong mười pháp phạm hạnh. Như vậy quý vị làm phước hôm nay với tâm trong sạch, nhưng cần cũng cái đức tánh xả tài trong đó, rồi cộng thêm cái ái ngữ. Ái ngữ là sao? Ái ngữ đây không phải là lời trao chuốt môi miếng, mà là lời nói thành thật, chân thật. Đức Phật có trả lời cho Dạ Sa Adawaka khi hỏi cái gì vị ngọt trong đời. Đức Phật trả lời: chân thật là vị ngọt nhất trong đời. Người có hạnh chân thật, nghĩ sao thì nói vậy, nói sao thì làm như vậy. Thậm chí một kỹ nữ mà có cái hạnh chân thật cũng được thành tựu như ý. Khi cô này có phát nguyện: dù tôi sống bằng nghề buôn son bán phấn, nhưng tôi chỉ vì nuôi sống, làm gì tiếp khách để lấy tiền mà thôi. Tôi không hề có ý chia sẻ tình thương hay phá hoại gia đình bất cứ một người nào từ khi tôi vào làm cái nghề buôn son bán phấn này. Xin do lời chân thật, nước chảy hai chiều. Với cái chuyện chân thật như vậy, nước chảy hai chiều. Đây trong những bản chú giải ghi rõ như vậy. Nhiều câu chuyện tương tự nói lên rằng cái ý chân thật, thể ý nghĩ sao thì nói vậy, và nói như thế nào thì làm như thế đó, chứ không phải nói một đường là một nẻo thì không phải là chân thật. Vì vậy dù bố thí là cần cũng có ái ngữ. Chứ nếu như quý vị hôm nay bỏ tiền của ra nhiều mà ý mình có nhiều tiền của, nhất là ý mình là có tiền đại thí chủ, vô chỉ tay năm ngón sai khiến chư tăng kêu cả ông trụ trì phải làm như thế này thế kia là không nên. Mình phải có những lời lẽ ôn hòa bạch chư tăng hay bạch ngài hay gì đó, chứ không nên nghĩ rằng mình có tiền mình bố thí rồi mình muốn làm gì làm cũng là điều đó không nên. Nếu đó là những vị phạm tăng thì còn đỡ, mà nếu sai khiến nhằm những vị đã chứng quả thánh thì rất là nguy hiểm. Như trường hợp của nàng Kututara trong quá khứ là một công chúa, rồi có một người bạn tỳ nữ, sau vị này xuất gia chứng quả đá tỳ kheo ni về thăm, thì nhớ như ngày xưa bà sai cái cô này vô lấy cái hộp nữ trang, rồi bắt bà kia phải trang điểm cho bà như cái lúc ngày xưa còn là tỳ nữ. Thì vị tỳ khưu a la hán này nghĩ mình có nên là theo lời này không hay là mình từ chối. Thì thấy rằng nếu mình từ chối thì cô này cũng sẽ nổi sân, mà cổ nổi sân lên có những lời lẽ không tốt thì cô sẽ rơi vào trong địa ngục, nhất là địa ngục đồng sôi. Còn nếu mình chấp nhận theo lời sai khiến thì cô này trong vòng luân hồi luôn luôn là bị đầy tớ tỳ nữ, nhưng mà về cũng còn đỡ. Nên vị tỳ khưu ni này chấp nhận lời sai khiến. Vì vậy từ đó vì sao cái cô công chúa đó không còn ở những địa vị cao xa, mà lại trở thành những người tỳ nữ xuất trong dòng luân hồi kiếp trước, kiếp mà gặp Đức Phật ra đời sanh làm nàng Kututara thì cũng vẫn là tỳ nữ, nhưng mà nhờ có trí tuệ do những thiện nghiệp khác nên được cái tứ tuệ phân tích. Điều này muốn nói đến rằng cái người thí chủ ngoài cái việc xả tài bố thí còn có những thân khẩu ý, như cái lời lẽ ôn hòa, đừng nghĩ mình có tiền rồi nặng nhẹ người khác, hay sai biểu người khác, hay là có những lời lẽ to tiếng thô tháo, không nên. Sở dĩ tôi muốn nói đến đây là bởi vì chính mắt tôi đã trông thấy có một số quý bà có đi làm phước cùng trong đoàn của chúng tôi, nhưng mà xin miễn cái tên. Thì khi xuống mấy chùa nghèo người Khmer ở dưới ấy, thì người ta vừa thiếu khách lại thấy những cái vị từ trên thành phố xuống, thì người ta cũng nể vậy. Bà không biết uống vô bao nhiêu mà bà sai kia kia kể bà ngồi bên đây, bà kêu ông chủ trì kịch sư sư cho một con quẹt đốt thuốc thử. Câu chủ trì cái ông dư giận quá đi sư bố tại chỗ, tôi la luôn tại chỗ. Bà làm gì mà kêu chú tăng sai khí như vậy? Bà quả mà chú cho hồi dạ. Và có nhiều lần tương tự như vậy. Chứ nói thẳng, đừng có nghĩ rằng mình có tiền bỏ ra rồi sai khiến chư tăng hay là lời lẽ ra, không nên. Ngoài bố thí còn cái ái ngữ, tức là dưng cúng đến chư tăng, không phải lời lẽ ngọt ngào và bạch ngài có chinh dưng. Có một điều mà sư quan hỷ xúc động vô cùng, đó là ông Trần Ba Thê. Quý vị biết sư quan hỷ cái điểm nào không? Ông về, ông bỏ tiền ra, rồi sư cho đi mua sắp y nhằm có lúc khó khăn để dưng y cho các chùa. Có năm ông về được, có năm không về được. Hay là có những lần ông thỉnh sư đến cũng dược. Cái câu nói cuối cùng, xin cảm ơn đệ quý đại đức. Nhờ quý đại đức hôm nay có dịp, con tạo được nhiều phước báo. Thí chủ mà người ta còn cảm ơn chư tăng vì có quý ngài giữ đây mà con mới có cơ hội cúng dường. Nghe lần đầu tiên nghe quan hỷ rất là xúc động. Và sau này cũng có vài người bắt chước cũng học theo. Lúc nghe pháp luôn luôn ông chắp tay, không dầu mấy tiếng đồng hồ cũng ngồi chắp tay tụng kinh pháp. Thì khi thỉnh chư tăng đến bố thí cúng dường làm phước, thì ông lại cảm ơn chư tăng vì nhờ có quý ngài con mới có cơ hội tạo phước. Nhớ học cái này nghe, ái ngữ chân thật cái này nè, chứ đừng có ý mình được năm ba đồng rồi bỏ ra cái là ra qua như mình đại gia được sai kiến tăng cái điều không nên. Hay nói như là thô tháo đạt nộp không nên. Bố thí còn phải có cái ái ngữ. Điều này trước đây tôi còn nhỏ trong gia đình, thân phụ tôi cũng đã từng dạy, nhưng mà cái lối dạy của ông thì theo cái Nho giáo và cái nhân phẩm bình thường. Có những người gọi là ăn xin ăn mài, có khi họ đi bộ, có khi họ bơi chuồng mà xin á, thì ông dạy tôi khi đem cho người ta một chén gạo gì đó hay là tiền á, thì mình đưa người ta một cách cẩn thận, không có gì thôi tôi biếu cho cô hả ông hả bà lon gạo hay là đồng tiền lời lẽ vật cho. Nhưng mà cái tư cách cho càng quý, ông dặn hoài ai cũng có lòng tự ái, dù người ta nghèo khổ để đi ăn xin ăn mày, nếu mà con đem tiền con thấy trước mặt người ta đó cho ông đi đâu đi đâu, thì người ta vì sự sống thì nhận, mà nhận từ cái tâm nó đau khổ áp ức trong lòng. Còn nếu như cho còn cái tư cách cho nữa, người nhận ra tiền họ đã quan hệ, nhưng mà lời nói kia càng quan hệ thêm. Đây là cái sự giáo dục của thân phụ của sư còn khi còn nhỏ ở nhà, ông dạy như vậy, bố thí người ăn xin ăn mặc cũng vậy. Điều này khiến tôi nhớ đến trong kinh Minda Banha có câu chuyện về cái vị trưởng lão mà đến tế độ cho gia đình của cả ngài Nagasena Sena sau này. Ông lãnh trách nhiệm chư tăng đến để độ ngài Nagasena từ lúc nhỏ. Ông đi bác như vậy 7 năm như vậy, từ khi mới ngài Nagasena mới sinh ra cho tới 7 tuổi. Mà gia đình này theo Bà La Môn họ bố thí cũng dường hết á, mà cũng không nói gì. Đứng đã rồi đi tới, họ không đuổi sâu gì nhưng mà họ cũng dường. Thì hôm đó cái ông chủ nhà ông đi có công việc ông đi xa, thì ông về ông thấy cái người nhà, thế cái bà kia mới đi ra, rồi đại đức thì đi. Thì khi mà cái đại đức đó đi tới, cái ông chặn đường ông hỏi, này ông Bà Sa Môn, ông đứng nhà có được gì không? Ý ông hỏi thử coi trong nhà có cho gì, nếu cho là gì ông chửi ông mắng ông la đó. À, vì thấy dọp thấy bà vợ cũng như sao dọp thấy bà vợ mới ra mới đứng ra, rồi đến chút sau lại thấy cái vị này vô. thì cái vị trưởng lão này mới trả lời là được chút ít. Ông nghe ông giận rồi, ông mới về ông kêu bà vợ ông ra: tôi đã không có cho bố thí các vị sa môn đệ tử của sa môn Gotama mà sao lại bà còn đem ra bà cho cái gì đó? Thì bà vợ nói: tôi đâu có cho gì đâu, tôi chỉ nói xin đại đức đi quá duyên nơi khác thôi, chứ tôi đâu có cho gì. Cái ông tức giận ông đi, nghe nói mấy vị sa môn không có nói láo mà sao ông sa môn này ông lại nói láo? Bữa sau vị này đi cất thực cũng đến trước nhà đứng như vậy, thì ông ra ông nói: nè ông sa môn, những người sa môn xuất gia không có nói láo mà tại sao hôm qua nhà tôi đâu có cho cái gì đâu, ông nói láo ông mới được chút ít. Thì cái vị trưởng đạo này mới trả lời: bần tăng không có nói dối, nhưng mà bần tăng đã đứng nơi đây 7 năm rồi không hề được một vật chi, kể cả lời nói cũng không có, nhưng hôm qua được bà nhà của ông nói đến bần tài ra nói với bần tăng một câu: xin ngài đi quá duyên nơi khác. Bần tăng rất là hoan hỷ, nghĩa là 7 năm mới được một lời nói như vậy, một lời nói dịu dàng như vậy. Thành ra bần tăng trả lời được chút ít vậy thôi, chứ bần tăng đâu có nói được cơm được bánh gì đâu, tức là được một lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng. Cái ông này ông nghĩ chỉ có một lời nói như vậy mà ông còn mừng như vậy, còn nếu cho ông nhiều chắc ông mừng lắm. Cái thôi được rồi, hôm nay tôi phá lệ cho thỉnh ngài vô đây, ông cúng dường. Nhờ như vậy rồi ông thỉnh luôn, từ đó về sau đến ông cúng dường. Giờ nó chỉ có một lời nói như vậy mà ông còn quan hỷ, kêu ái ngữ đó, lời nói nghe nó dịu dàng như vậy. Nhờ như vậy lần quen, cuối cùng là mới độ được cái công tử, tức là sau này là ngài Nagarjuna. Nhắc qua điều này cho quý vị thấy ái ngữ là cái lời rất quan trọng. Trong câu chuyện bổn sanh cũng nhắc thích đến là có con bò chúa rất mạnh, công chủ nó mê cá độ với người ta. Thường thường như một con bò bình thường mà kéo như là một chiếc xe, nhưng dám cá cược với người khác rồi bọn có thể kéo được như là 10 con xe. Khi mà bắt ếch vô cột rồi thì ông cầm cái roi ông đánh vô trong cái mờ thân con bò đó, con bò chết dần đi. Con bò nó nghe vậy nó không đi, đánh cách mấy chửi mắng cách mấy đánh nó không đi, cuối cùng ông thua. Cái ông về ông buồn quá đi, về cho ăn cho ông dẫn về cho ăn uống, xong mới than thở: mà tại sao mà bình thường ngươi mạnh lắm mà hôm qua tới khi ta cá cược như vậy ngươi làm cho ta thua như vậy? Thì đây là trong câu chuyện bổn sanh chúng ta có thể hiểu như là một câu chuyện ngụ ngôn. Thì nói là con bò nói nếu mà 10 mốt ông có cá, ông cá gấp đôi, nhưng mà 10 ông gấp 20 cũng được, tôi cũng có khả năng. Nhưng mà ngài nhớ rằng ngài phải nói lời ái ngữ dịu dàng ngọt ngào thì tôi mới kéo nổi. Chứ hôm qua ngài chửi ngài mắng tôi, ngài đánh tôi, kêu đột chích bầm này kia, tôi kéo không có nổi. Cái ông nghe ông hiểu, cái kỳ này ông cá gấp đôi với cái chủ mà cá cược cho ông cho ăn uống đàng hoàng rồi tới con bò kéo vô ông gỡ ve vuốt lên này: con thanh cố gắng lên nào, con hãy giúp cho cha được thắng cuộc. Thì khi nghe như vậy đó, cái con bò chúa nó từ từ nó diễn mình 4 bánh 4 cái chân nó kéo luôn mấy chục chiếc xe cũng đi. Quý vị thấy không, những là thông cảm đến tâm đi thẳng vào tim, con thú vật mà nó cũng còn như vậy đó, đừng nói chi con người. Vì vậy cái ái ngữ rất là quan trọng, nên sẵn dịp trong mùa chuyên y chúng ta vừa bố thí vừa cúng dường mà là cũng phải kèm theo ái ngữ, tức là nói chân thật ngọt ngào dễ mến dễ thương. Nhắc lại như câu của đạo hữu Trần Bá Thế: cúng dường đến chư tăng mong còn cảm ơn chư tăng, nhờ quý ngài chúng con có cơ hội tạo được nhiều phước báo. Đó, đây là lời là ái ngữ đó, trả tài mà còn ái ngữ, chứ đừng dùng những lời sáu ngữ hay là mua miếng thì không phải. Người nói chân thật hiểu chân thật, nói lời chân thật, mà nữa nhẹ nhàng như vậy mới gọi là ái ngữ. Rồi cái lợi hành là sao? Cái lợi hành tức là cùng làm lợi ích chung với nhau, cùng rủ nhau, đà thiện nam đến nữ, cùng làm cùng cha, chia sẻ công việc cực nhọc, hay là như thế nào đó, cùng làm, mà mình làm hòa đồng. Dù mình là đại thí chủ, đại diện đi nữa, mình cũng xuống sẵn sàng ăn chung với những người bạn của mình, đạo của mình, cùng mâm một bàn, chia sẻ sớt với họ. Ở lúc họ lặt rau, mình cũng lặt rau, rồi lúc họ dọn chén, mình cũng dọn chén. À, lúc trở lên bàn ăn thì mình cũng kêu người này người kia, chứ đừng lúc là lên làm đại diện thì mình là đại chủ sai khiến người ta xuống, mình ngồi ăn trên ngồi trước, mình tỏ ra mình thuộc đại gia đại ca, rồi những người bạn đạo của mình người nghèo khổ mình coi qua ít tiền ít của, hoặc người ta chỉ có công mình khinh thường người ta, từ chỗ đó ta buồn. Vì vậy cái đồng sự là trên dưới lớn nhỏ đồng nhau cả thể, đến đây cùng là bạn đạo với nhau, thì kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, cùng làm cùng ăn cùng hưởng mà chia bước đều nhau cả thể, đó gọi là đồng sự. Trong kinh cũng có nhắc đến câu chuyện, thì chỉ nói tóm tắt cái tên trộm này, nó chỉ nghe ông kêu nói một lời vô ý mà nó giận, nó đốt hết những cái liều cốc mọc cúng dường. Sao ông làm lại? Đức Phật hỏi ông có buồn không? Thì ông nói không buồn, con không có buồn. Vì như vậy con còn có cái cơ hội để con làm thêm cái phước báo, cũng như làm đồ mà bán, mà nếu người ta xài mà nó không hư làm sao bán nữa. Họ đem về dầu, họ đập họ phá, nhờ không có họ mua nữa, nên mình có dịp bán. Như thế nào thì cũng có cơ hội con tạo phước báo, nên con cũng làm như vậy. Rồi thì khi mà cúng dường đến chư tăng xong rồi, thì ông chia quốc đồng nhau cả thể, và ông chia luôn những cái người chống đối hay là thù nghịch với ông. Những người kia họ cố ý đến đặt họ nghe coi ông có nói xấu họ không, nhưng mà ông không hề nói xấu, ông chia quốc nhau điều nhau cả thể, khiến cho người này họ đổi ý từ kẻ thù trở thành bạn. Quý vị thấy không? Cái ý nghĩa, cái giá trị, cái đồng sự nó có lợi ích như vậy. Chứ phân chia địa vị giai cấp, thấy kẻ nghèo thì mình khinh khi, thấy người giàu thì mình ai vua theo, thì không đúng. Mình, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Ngày nay những người này giàu có là đại gia, bởi trong quá khứ đã từng bố thí. Những người này khác nghèo khổ là do người này trong quá khứ họ không có bố thí. Đáng lẽ mình phải thương cái người nghèo hiện tại, thương luôn cái nhân quá khứ, vì họ vô minh, họ không biết đạo phước báo nên bây giờ họ khổ như vậy, tìm cách để tế độ cho họ. Tình thương không hết, cũng như nước chảy thì chảy xuống chỗ thấp, thủy lưu tại hạ, thành ra nước chảy xuống thấp, những người nghèo khổ mình càng thương mến người ta hơn nữa mới đúng. Vì vậy nên cái đồng sự này là một trong những pháp rất quan trọng, nhất là khi tiếp đãi cùng chúng sống. Danh ngôn có câu: sống một mình thì gìn giữ tư tưởng, sống với hai người thì phải gìn giữ cái hòa khí, nhưng từ ba người trở lên phải gìn giữ lời nói, phải hết sức thận trọng, vì nếu không có thể sinh ra sự mâu thuẫn hiểu lầm. Do đó, ngoài việc xả tài, ái ngữ, còn cái đồng sự, mình hòa đồng, đi chỗ nào mình cũng phải thích hợp với hoàn cảnh, thích nghi với hoàn cảnh, chứ đừng tỏ ra mình là người giàu có, ăn riêng, ở riêng, và khinh thường người ta, không hòa đồng như vậy không tốt. Nếu vô cái chỗ người ta hành thiền, mình sách vô đó, sách vở mình ngồi mình học, tỏ vẻ như mình nhà học giả, nghiên cứu. Ở chỗ người ta học thì mình ngồi liêm nhiên, mình hành thiền, coi lập dị không có giống ai. Thì hạ chỗ mà người ta học thì mình vô mình ngồi mình nghe. Chỗ người ta hành thiền, chỗ mình không muốn vô thôi, còn vô mình cũng ngồi im lặng. Đó xem như là cũng là đồng sự. Cái đồng sự này nếu mà nó rộng ra rất là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta cùng ở chung chung trong này, mà nếu chúng ta tìm cái chỗ đại đồng thì cùng sống chung, mà nhìn cái tiểu dị thì chúng ta tự mình tách biệt. Như bây giờ cùng ở chung với nhau trong một gia đình thì đừng có phân biệt tôi, ông hay bà, mà trong gia đình, trong nhà của chúng ta, đó là những người độc tự. Rồi với xóm biệt mình cũng đừng có phân biệt nhà tôi, nhà anh, nhà khác khác, nhà kia thì đó là riêng. Mà hãy xem chúng ta cùng ở chung một ấp, rồi ra khỏi ấp thì chúng ta tìm chúng ta cùng ở chung một xã, rồi ra khỏi xã chúng ta hòa đồng với người ta bằng cách chúng ta cùng ở chung một huyện, ra khỏi huyện thì chúng ta cùng ở chung một tỉnh, rồi ra khỏi tỉnh nữa thì như người Việt Nam có 63 tỉnh thành thì chúng ta nó đi đâu gặp nhau, ồ chúng ta người Việt Nam. Rồi qua như Trung Quốc, Thái Lan hay là cho tới kia là cho Thái chẳng hạn, Ấn Độ nha, khác nước thì nó chúng ta cùng người Á Châu với nhau. Nếu mà có việc phải đi ra được ngoài ngoài mà gặp thì chúng ta cùng một hành tinh, tìm cái chỗ đồng với nhau thì chúng ta có thể sống chung. Nhưng mà nếu tách biệt ra riết rồi thì kể cả vợ con trong nhà cũng phân chia ra, của ông của bà riêng biệt, thì từ chỗ đó là được thành sự chia rẽ. Ý nghĩa đồng sự đây là mình tìm cách làm sao để mình cùng chung sống một lập trường. Thí dụ như chúng ta trong một nước Việt Nam mà mỗi người có một lý tưởng mà nói làm sao chúng ta cùng sống chung. Thí dụ như chúng ta người Phật giáo mà gặp các vị thầy bên kia cũng là Phật giáo, Nam Tông Bắc Tông cũng là Phật giáo, rồi giữa Phật giáo gặp người Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo khác, thì chúng ta có dùng cái gì? Dù đạo nào cũng đạo, miễn là người có tín ngưỡng là tốt. Rồi chúng ta gặp những nhà khoa học di vật hay những người cộng sản như trước đây họ tin vấn đề tín ngưỡng, thì chúng ta đừng nói những cái chuyện nào mà có đụng chạm. Cùng một người Việt Nam, dù cho trước khi trở thành đảng viên cộng sản, trước khi trở thành một tăng sĩ trong Phật giáo, trước khi trở thành một giáo sĩ của Thiên Chúa Tin Lành, chúng ta đều là người Việt Nam. Thì phủ nhiều điều phủ lý giác, người trong một nước phải thương nhau phục, ý thức hệ tín ngưỡng là một việc khác, nhưng mà chúng ta cùng người Việt Nam thì phải đùm bọc lẫn nhau, máu chảy ruột biển. Nghe ngoài miền Trung lũ lụt, trong này chúng ta có phương tiện nào đó, lá lành đừng lá rách, thì đó giống như là chúng ta có cái tương đồng. Còn nếu mình tách biệt ông này đạo này, ông kia đạo kia, tôi với ông khác, thì từ chỗ đó mới đi đến tranh chấp gây gỗ và không có thương mến với nhau. Còn nếu như chúng ta tìm cái chỗ mà đồng sự như vậy thì chúng ta sống chỗ nào cũng được an vui. Như vậy những cái bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự này gọi là tứ nhiếp pháp, là bốn cái pháp này có khả năng cảm hóa được chúng sanh, cảm hóa được mọi người. Vì vậy nếu như quý vị cùng trong một buổi lễ làm phước với nhau, con nhiều cha, nhiều gia đình, chín người mười ý, thánh ít đâu có giống nhau, bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, sao mình cứ biểu mọi người phải giống như mình? Không được, mình phải tìm cách nào đó để có sự hòa hợp, hòa đồng với nhau, cùng chung sống với nhau thì cùng làm việc lành tiến hóa. Như vậy trong mùa dương y là những ngày lễ có cơ hội tụ tập với nhau, không khéo có thể đưa đến sự rạn nứt mít lòng, nhưng mà có sự khôn khéo trong đó thì chúng ta có thể tạo được nhiều công đức, được nhiều phước báo. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa Xử Lý tổ chức lễ dương y Cát Thế Na, chúng tôi được ban tổ chức, nhất là thượng tọa chủ trì thỉnh giảng một thời pháp, như đã nói là giảng về tứ nhiếp pháp ngắn gọn cũng đủ ý nghĩa, đồng thời cũng có nhắc đến những cái lịch sử ý nghĩa quả báo của Duy Nghi Katina. Mong rằng những lời giảng này sẽ đem lại sự an vui, hiểu biết và sự tiến hóa cho chư Phật tử trong mùa Duy Nghi. Và đồng thời cũng xin chia quả phúc này đến tất cả chư thiện nam tín nữ, nhất là các vị thí chủ hôm nay hoan hỷ với phước báo của mình và làm đúng theo những gì Đức Phật đã dạy. Và cũng xin chia quả phúc này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều là sự an vui tiến hóa y như ý nguyện.